Chú Thiền Ký, chương 3, góc truyện audio.com. Nhàn gia Tam lão gia ở nhà không được mấy ngày, lại lên đường đi thục quốc làm việc. Thời điểm còn ở nhà, hắn cũng chưa từng đến thăm trưởng tử của hắn. Tiểu Thiền rõ ràng cảm giác được thân thể trượng phu ngày càng suy yếu. Vì sao, phụ thân như vậy lại có một người con như thế? Dưới ánh đèn nàng đoan trang hầu hạ Úc Sâm, một nam hài nhi gầy yếu 15 tuổi. Mấy ngày liền ho ra máu làm cho khối thân thể chưa bao giờ khỏe. Mạnh này gặp phải nguy cơ lớn nhất, nàng vươn tay, miêu tả lông, mi tinh tế của hắn, ánh mắt cao cao nhếch lên, nếu như hắn không bệnh. Sẽ là một thiếu niên tuấn tú như thế nào, như vậy, cũng không tới phiên, nàng thành thân cùng hắn, ngươi sẽ không chết phải không? Nàng gần sát vào chăn cầm lấy bàn tay gầy trơ xương của trượng phu. Khi mẫu thân chết, nàng còn nhỏ, chỉ nhớ rõ nương luôn nằm ở trên tháp. Không ngừng ho khan, sau đó có một ngày ngủ mãi không tỉnh lại. Buổi sáng phụ thân xuất môn thay đệ tử mua giấy bút, buổi tối lại bị nâng trở về, huyết nhục mơ hồ chết không nhắm mắt, các trưởng bối không cho nàng xem. Trượng phu của nàng nhất định sẽ không chết, nàng là hỏa, lòng, có thể cứu hắn một lần, cũng có thể cứu hắn hai lần, ba lần, bốn lần, hắn sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Nước mắt ồ ồ chảy xuống, Tiểu Thiền chôn bả đầu vào chăn của trượng phu liền nặng nề ngủ. Khi Bùi thị đến thăm Úc Sâm, nhìn thấy chính là cảnh này, tiểu thê tử mặt đầy nước mắt ngủ ở trước giường bệnh của tiểu trượng phu. Trong lòng, nàng cũng lên men, dù sao nữ oa nhi này là nàng chọn lựa cho Sâm Nhi. Sung hỉ, chẳng lẽ thật sự không thể vi phạm mệnh trời hay sao? Chẳng lẽ đúng theo như lời tứ muội nói, Úc Sâm đứa nhỏ này tuyệt không? Sống quá 16 tuổi, như thế chẳng phải nàng tạo nghiệt đánh mất thanh xuân tiểu nha đầu này sao? Sống qua lần đầu quỷ tiết tháng 10, Úc Sâm lại chống đỡ được một tuần, nhưng thần trí không rõ, miệng nói lời mê sảng. Tiểu Thiền gắt gao canh giữ, trước giường, như thế nào cũng không rời đi, khuôn mặt trái xoan gầy. Xuống một vòng, ánh mắt sáng trong suốt cũng trở nên yêu thương u uất. Thường hay ngẩn người, mình liệu sớm đoán trước có một ngày này, nhưng khi thật sự phát sinh trước mắt cùng với khi tưởng tượng là hai việc khác nhau. Mỗi ngày nhìn Tiểu Thiền đút thuốc canh cho trượng phu, rót vào bao nhiêu, nhổ ra bấy nhiêu, nàng vẫn không ngừng đút, lần đầu Sâm thiếu gia phun, da máu là màu đỏ sẫm, nay tất cả đều là màu đen lại tanh hôi, hạ nhân đều tị chỉ e sợ tránh không kịp, chỉ có nàng vẫn thay hắn một lần lại. Một lần lau đi bên miệng vết máu, giúp hắn thay sạch sẽ quần áo. Nhàn ra từ trên xuống dưới những người chân chính quan tâm Úc Sâm có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mắt thấy một nàng dâu vừa gả lại đây. Nửa năm lại tận tâm hết sức như vậy, bao nhiêu cũng bị cảm động. Úc Sâm, đệ đệ muội muội cũng phá lệ đến thăm bệnh quỷ ca ca. Úc Sâm tiểu đệ Úc Cần mới 8 tuổi, lớn bằng Nhị Mao, lại ghìa dặn như người lớn. Hắn nói với Minh Liễu, thập tứ ca không bằng sớm đi, đỡ làm cho người sống chịu tội, đúng như cắt ngôn của hắn, hạ nguyên tiết ngày. Hôm sau, 16 tháng 10, làm cho người sống chịu tội bệnh nhân cuối. Cùng trốn không thoát quỷ môn quan, cửi hồn người sống đầu thai. Tiểu Thiền đã không còn nước mắt, phụ thân, mẫu thân, trượng phu đều đi. Nhan gia xử lý lễ tang rất long trọng. Góc truyện audio.com. Không lâu sau tin tức trượng phu của Tiểu Thiền vào cửa mới nửa năm liền bệnh chết rơi vào tai Lý Gia Trang. Lý Đại Sơn luôn luôn đôn hậu thật thà chất phác cũng nổi trận lôi đình. Ta đã nói kẻ có tiền cũng không phải thứ tốt. Hắn nổi giận đùng đùng, định sẽ lên núi đòi Tiểu Thiền về. Tiểu Phượng lại nói, chúng ta lại không biết Nhan gia rốt cuộc ở nơi nào, lại nói, xính lễ chúng ta đều dùng đến 7-8 phần A, tiền xính lễ ta còn, muội tử nhất định phải mang trở về, chẳng lẽ làm cho nàng cả đời quả phụ sao, nàng mới 16 A, trong mắt cao cao hán tử như hắn cũng chảy ra lệ. Nóng, vậy chúng ta đây đến hỏi thím cố, đúng, ta thật đã quên, nhất định phải tìm nàng tính sổ. Lý Đại Sơn vọt tới Cố Gia tranh cãi ầm ĩ, thím cố cũng động chân hỏa. Nàng xác thực không biết Tiểu Thiền lại gả cho một cái ma bệnh, lúc này. Trong lòng tức giận cũng không so Lý Gia thiếu, ta nói đại huynh đệ ta cũng khi a, ngươi nói này không phải giày xéo biển chữ vàng của Cố Gia. Chúng ta sao, về sau ai còn dám tới cửa cho ta làm mối, ai, nàng làm mối cả đời, dù sao cũng gặp qua trường hợp này, quay đầu lại. Khuyên, ai làm cho chúng ta chỉ là tóc húi của dân chúng. Người ta có, tiền có thế, lại không lừa gạt kiệu tám người khiêng đem khuê nữ nhà. Người thú vào cửa còn ban thật nhiều xính lễ, ngươi cũng dùng, như thế. Nào nói được a, kia, chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao? Đại Sơn thô cổ hô to, trước mắt cũng chỉ có thể nhượng Nhan ra đem Tiểu Thiền thả về, nàng. còn trẻ, về sau vẫn còn đường để đi. Tím Cố trong đầu sớm có chủ ý, khắc khắc. Gả cho người rồi thì sao? Cô nương còn trẻ có khả năng, người muốn còn chẳng đạp phá cửa. Tiểu Phượng giật nhẹ ống tay áo Đại Sơn, đối với Tím Cố nói. Còn muốn cầu thím tới Nhan ra nói một tiếng. Đó là đương nhiên, cứ giao cho ta. Chấm, trên đường trở về qua nhà Mộc Trụ, Tiểu Phượng nói với trượng phu. Cha đứa nhỏ, trước mắt Mộc Trụ đã đi ra ngoài giang hồ hỗn loạn, ngươi nói mấy. Ngày nay hắn trở về, Tiểu Thiền nhà chúng ta cũng về, hai người còn có. Thể hay không, ai, cái này khó nói. Lý Đại Sơn mày rậm chói. Chạt, lúc trước chúng ta đem Tiểu Thiền gả đến Nhan ra, ngày hôm sau. Mộc Trụ liền ra ngoài giang hồ, sợ là đã giận chúng ta. Này Tiểu Thiền, trượng phu chết lại quay đầu tìm hắn, ngươi nói chuyện này ai? Trong đại sảnh Hòa Phong Uyển, hai vị phu nhân ngồi ngay ngắn. Lý Thị buông chung trà trong tay, ho nhẹ một tiếng, nói. Tỷ tỷ tiểu muội cảm thấy chuyện này vạn vạn không được. Ai, chuyện này chúng ta dù sao cũng có chỗ không đúng. Tiểu Thiền mới 16 tuổi, ca ca cùng chị dâu của nàng muốn mang nàng trở về cũng là. Chuyện thương tình, tỷ tỷ thật sự là tâm địa Bồ Tát. Có điều, thử nghĩ, chúng ta Nhan ra là thân phận gì? Đem nàng dâu tống xuất còn ra thể thống gì nữa? Lý Thị nhíu lại mày nói. Nói sau thập tứ thiếu nãi có thể vào Nhan ra đã là phúc tu luyện mấy đời chúng ta làm cho. Cả nhà nàng cơm áo không lo, nói thế nào cũng là ân nhân. Chúng ta không oán nàng khắc phu đã không sai lầm rồi. Ai, lời này không tốt như thế nào có thể nói nàng khắc phu? Lý Thị thầm cắn răng, trên mặt kinh sợ. Tiểu muội nói quá lời, có điều ta cũng vậy vì Nhan ra suy nghĩ. Không bằng như vậy, làm cho nàng vì Sâm, nhi thủ tiết 10 năm, về sau tùy nàng muốn đi hay ở, đến lúc đó Nhàn. Thoại tất nhiên là không có. Như vậy a, Bùi Thị trầm ngâm, ai, nếu là nàng hoài đứa nhỏ của Sâm nhi thì thật tốt. Hiện nay, góc chuyện audio.com, ta xem cũng không cần 10 năm, 3 năm đi thủ 3 năm là đủ rồi. Ân, ta nghe tỉ tỉ. Lý Thị vuốt cằm, gió lạnh ào ào, Tiểu Thiền quỳ gối trước linh đường khỏa đầy lụa trắng. Trước mặt là quan tài của trượng phu chỉ có duyên phận nửa năm. Hóa ra sinh mệnh lại là chuyện khinh thường như vậy, một đám đều đi rồi. Nàng không cần thiết phải đối với trượng phu đã chết có sâu đậm cảm tình. Nhưng dù sao đồng giường cộng trầm, cùng ăn cùng xuất. Trước khi đi một đêm, hắn từng có nửa khắc thanh tỉnh, bàn tay lạnh lẽo gian nan nâng lên chạm vào hai má nàng, nói. Mặt của ngươi hồng hồng. Nàng muốn nói với hắn sẽ không chết nhưng thế nào cũng nói không nên lời. Nước mắt giống như trào ra. Người đừng khóc, lập tức ta sẽ nhìn thấy mẫu thân, ta muốn hỏi nàng, vì sao đem ta sinh hạ. Nàng khóc càng lợi hại hơn, hắn thật đáng thương, thân cha còn sống lại. Giống như không có, cả ngày nằm ở trong căn phòng không khí vừa trầm. Lặng lại tôi uống nhiều khổ dược như vậy. Ta xuống dưới, người đốt cho ta thật nhiều đồ chơi, ta muốn con diều, rất nhiều con diều. Nàng liều mạng gật đầu, sau đó liền khóc đến hôn mê, dù sao thân thể cũng không phải làm bằng sắt, nàng đã vài ngày chưa ăn cơm. Đợi nàng tỉnh lại, trượng phu đã tắt thở, bàn tay cương lãnh còn cầm lấy nàng, nàng chậm rãi đem tay rút ra. Thiếu phu nhân, mình liễu đẩy đẩy đã ngồi ngốc nửa ngày, Tiểu Thiền, ăn chút cơm đi, ngươi còn phải sống sót. Tiểu Thiền nhẹ nhàng gật đầu tiếp nhận bát cơm trong tay Minh Liễu, từng ngụm đem cơm trắng tiến miệng. Uy, Minh Liễu tức giận đến thiếu chút nữa xốc lên bát cơm. Ngươi có ăn hay không? Ta đang ăn, Minh Liễu bất đắc dĩ thở dài. Nói cho ngươi đi, vừa rồi ta nghe Tử Oanh nói, đại phu nhân chỉ muốn ngươi thủ 3 năm lại cho ngươi ra ngoài thế. Nào, cao hứng đi. Uy, ngươi có nghe thấy không? 3 năm, Tiểu Thiền cúi đầu, tiếp qua 3 năm, có thể rời đi sao? Đến lúc đó lại, đi nơi nào, trở lại trong nhà ca ca sao? Lại thêm phiền toái cho bọn họ. Sao, ngày đó Tiểu Phượng đến thăm nàng, thấy Tiểu Thiền cũng thiếu chút nữa không nhận ra được. Đó là Tiểu Thiền muội muội nhà nàng sao? Hai má gầy sụp xuống, tóc tiều, vị ánh mắt sâu thẳm, tiểu nha đầu vui vẻ thích hát khẽ đã đi nơi nào? Tiểu Thiền, ngươi thế nào lại thành ra như vậy, ngươi phải bảo trọng thật. Tốt, chỉ cần qua 3 năm sau ca ca cùng chị dâu sẽ đón ngươi về. Nhà, được không, chị dâu? Tiểu Thiền ôm Tiểu Phượng gào khóc lớn. Muội từ số khổ ngươi cứ khóc lên đi. Tại thời khắc này, thân nhân có tác dụng thần kỳ, Tiểu Thiền dần dần bắt đầu ăn cơm, cũng hồi phục tinh thần. Minh Liễu còn hay cùng nàng nói giỡn, ngươi về sau rời đi, có muốn mang theo ta hay không? Ta là nha hoàn của ngươi a, Tiểu Thiền thực khó xử. Này, sợ là ta không thể làm chủ, Minh Liễu, ngươi. Ha ha ha ha, Minh Liễu cười ngã ngửa. Ngươi tưởng thật ta sẽ đi theo ngươi. Tiểu Thiền ngượng ngùng gục đầu xuống. Nguyên bản sự tình cứ như vậy tiến hành, Tiểu Thiền giữ đạo hiếu 3 năm có thể rời đi. Đại phu nhân còn thay nàng chuẩn bị chút tiền, có thể làm cho nàng nửa đời sau vượt qua yên ổn. Nhưng là chuyện gì đến sẽ đến, làm thế nào cũng không thể tránh được. 49 ngày Úc Sâm, người cha đối hắn chẳng quan tâm rốt cục trở về. Trong Hòa Phong Uyển lại là một trận chấn thiên rít gào. Cái gì giữ đạo hiếu 3 năm, chó má, làm cho nàng lập tức cút đi, cút càng xa càng tốt. Nhưng là, hừ, góc chuyện audio.com, đại tẩu không phải nói Hỏa Long có thể cứu cái mạng nhỏ của hắn sao? Hỏa Long ở đâu, ngài không phải dạy ta lương thiện sao, ngài đem một cái tiểu nha đầu nhặt vào vội vàng làm lão bà một người sắp chết, lương tâm ngươi thế nào? Hắc hắc, hoàn hảo, không sinh thêm một người sắp chết ra, ngươi làm cho, nàng đi, lập tức cút đi, ngươi, ngươi, đại phu nhân sắc mặt xanh mét từ Hòa Phong Uyển đi ra, phân phó Tử Oanh. Ngươi đem tiền ta dự bị giao cho Tiểu Thiền, bảo nàng ngày mai trở về. Nhà đi ai, nói lão thân thực xin lỗi nàng. Nhan gia này ai có thể quản được vô pháp vô thiên tam lão gia. Tiểu Thiền tiếp nhận bọc nhỏ trên tay Tử Oanh còn chưa tỉnh thần. Vì sao lại để ta đi? Không phải giữ đạo hiếu 3 năm sao? Mình Liễu lặng lẽ túm nàng, bảo nàng chớ lên tiếng. Nàng có chút hiểu được, chắc là lão ma vương kia trở về hạ mệnh lệnh muốn đem nàng đuổi đi. Hắn như thế nào có thể đối với con dâu như thế, thiên hạ nào có như vậy hỗn đản. Lúc này, nàng thật sự quên bên sông lần đó gặp một đôi tối tăm âm trầm ánh mắt. Hắn dựa vào cái gì? Nhưng là, nàng phải đi. Cách chương.